Duyên Hề, chương 57, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Độc này không có thuốc giải. Áo xanh nam tử kia có chút kinh bỉ nhìn nàng, giọng nói vẫn lạnh như cũ. Thủy Dạng Hề vươn tay, tinh tế miêu tả hình dáng nam cung Ngự Cảnh, mũi thẳng, môi mỏng manh, mắt mị hoặc cằm xinh đẹp, không chỗ nào không phải là tiêu chuẩn hoàn mỹ. Người xinh, đẹp như vậy, tại sao có thể để cho ông trời mang đi kia chứ? Nàng tuyệt đối không đồng ý, cười nhẹ một cách, ngẩng đầu, ánh mắt như đốt nhìn về phía áo xanh nam tử kia. Khó giải, ngươi cũng phải giải cho ta. Ngữ khí là quả quyết cùng quyết tuyệt, không có chút đường lui, không cho mày may cự tuyệt. Lời nói bình thường như vậy từ trong miệng Thủy Dạng Hề nhẹ nhàng phun ra, mang theo lốc xoáy cũng như khí thế mạnh mẽ có lực, rung động tim áo xanh nam tử. Hắn cả kinh ngẩng đầu nhìn nàng, giống như nhìn động vật hiếm có, rõ ràng nghe được quanh thân hắn có cái gì đó va chạm nhau mà nổ tung. Khá lắm, nữ tử quả nhiên không hổ là nữ nhân của chủ thượng. Trong tình cảnh thương tâm muốn chết như vậy, tia chấn tỉnh trong mắt kia thủy chung không giảm, cũng khó trách chủ thượng đối với nàng lo lắng như thế. Lúc này đã thấy một cái bóng trắng thoáng hiện, một đạo thanh âm ôn hòa vang lên. Để cho ta xem một chút đi. Âm cuối kéo dài, làm cho người ta cảm nhận được bất đắc dĩ. Trong đó Thủy Dạng Hề dương mắt vừa nhìn lên, đã thấy Trương Thái Y áo trắng phiêu phiêu, luôn không nhiễm một hạt bụi nhỏ, làm cho người ta không thấy chút phong tục nào. Được, Thủy Dạng Hề gật đầu nói. Bất quá chỉ cho thành công, không cho phép thất bại. Thành âm như chém đinh chặt sắt, không cho đường sống để quay trở lại. Thái Y đặt tay lên mạch nam cung Ngự Cảnh, ta sẽ cố hết sức giữ lại tính mạng của hắn. Đối với độc này, hắn đã làm đến cực hạn, khổ tâm nghiên cứu mười mấy năm, chẳng qua chỉ có thể làm cho độc giảm thấp mà thôi, có thể tiếp tục giữ lại mạng mà thôi. Nhưng mà tay hắn mỗi khi cảm thấy mạch đập nhảy lên một chút, gánh nặng trong lòng sẽ không ít hơn một phần. Tại sao có thể như vậy? Độc của hắn vì sao khuếch tán nhanh như vậy, đã xâm nhập đến bên trong kinh mạch này, làm như thế nào để bảo vệ tính mạng của hắn? Thu tay, sắc mặt ngưng trọng, đem nam cung Ngự Cảnh an trí đến trên giường, âm thanh lạnh lùng nói. Đã trúng độc nặng, cư nhiên còn không sợ chết mà sử dụng nội lực có thể sống đến bây giờ, quả thực là cái kỳ tích. Thân thể Thủy Dạng Hề không khỏi hơi hơi run rẩy. Sử dụng nội lực là ngày ấy lo lắng an nguy của nàng, đã cường ngạnh dùng nội lực bỏ lại mọi người, người đầu tiên đuổi theo tới trước mặt nàng, độc cũng là tại lúc đó bắt đầu rất nhanh khuếch tán. Nhìn khuôn mặt hắn bình tĩnh không gợn sóng, giống như hoa hướng dương, bỏ đi ánh sáng màu vàng, không hề chói mắt, không hề bức người, còn lại chỉ có tái nhợt. Nàng hung hăng nắm chặt tay, có chút tự trách, có chút giận dữ, vô luận người phía sau màn hạ độc là ai, nàng nhất định phải làm cho hắn trả một giá lớn. Một lòng chú ý ở trên người nam cung Ngự Cảnh, không dư thừa tinh lực chú ý hai người khác. Thái Y nhìn áo xanh nam tử liếc mắt một cái, nhìn chén thuốc bị đổ trên mặt đất, mở miệng nói. Độc của tam hoàng tử, vẫn là ngươi khống chế được. Áo xanh nam tử kia lại không để ý tới, chỉ bước đi đến trước mặt hắn. Trên đời trừ ngươi ra, không có người có thể áp chế độc của chủ thượng. Lời nói như đúng như, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sai, nói ra giống như chuyện thật. Ở khoảnh khắc hắn tiến vào, mình đã nhận ra hắn. Thủy Dạng Hề nghe lời nói của hai người có mờ ám, ánh mắt qua lại vòng vo chuyển ở trên người bọn họ. Hai người này tựa hồ quan hệ không đơn giản. Áo xanh nam tử kia, nàng có thể xác nhận là một vị hộ pháp trong tổ chức thần bí. Tựa hồ thái y này cũng sẽ không là thái y hòa thuận vui vẻ đơn giản như vậy. Thái y từ trong tay áo lấy ra một bọc vải, mở ra, đúng là một bộ ngân châm, cây châm chớp lên ánh sáng chói mắt như sao băng, chợt lóe rồi biến mất. Chỉ thấy hai tay hắn bay lên, ra châm như điện, một cây châm hướng về nam cung Ngự Cảnh. Châm pháp kỳ, lạ, biến ảo khôn cùng, một hồi giống như cầm bánh lái, không tiến không lùi. Giống như thanh long vẫy đuôi, một hồi giống như tay cầm chuông, không ngừng tiếng lùi, phảng phất như bạch hổ lắc đầu, một hồi lượn vòng bốn phía, dương cánh bay cao, như phượng hoàng nghênh đón ngọn lửa. Đợi một bộ châm pháp châm xuống xong, trên trán thái y đã mơ hồ thấy mồ hôi. Mới biết được công phu châm tim này đúng là rất khó khăn. Trương Thái Y lấy tay lau mồ hôi trên trán, thế này mới có chút yên tâm nói. Tam hoàng tử trúng độc, quá sâu, độc tố đã là xâm nhập kinh mạch, ta chỉ có thể sử dụng châm ức chế chủ. Một ngày một đêm, việc còn lại là phụ thuộc vào tam hoàng phi. Thủy Dạng Hề có chút không rõ, lấy tay chỉ chính mình, không thể tin nói. Ta có thể làm, cái gì, ta nửa phần y thuật cũng đều không hiểu. Tam Hoàng Phi hiểu, lầm, người cùng Tam Hoàng Tử đều uống qua độc trà kia, nhưng thể chất người đặc. Thù, trong cơ thể tồn tại có chất đang chống lại độc tính của chất độc. Bởi vậy, theo suy nghĩ của thần Tam Hoàng Phi có phải đã từng dùng qua cái gì dược vật? Hay không, hiện giờ, đúng là bách độc bất xâm, có chút ý cười nhìn nàng. Một cái, hắn tự nhiên biết nàng không hiểu y thuật, hắn cũng chỉ là muốn biết. Nàng rốt cuộc đã ăn qua cái gì, như vậy, có lẽ, giải dược của độc này có thể. Có, bách độc bất, xâm, thủy dạng hề thì thào nhớ kỹ mấy chữ này, những chữ này rất quen. Thuộc hình như có ai cùng nàng đề cập qua, rốt cuộc là ai, trong lòng giật mình một, cái, đúng rồi, là hắn, cái kia tóc trắng xóa nam tử trung niên. Khi cho nàng ăn, một viên thuốc coi như nói qua linh tinh trong lời nói cái gì bách độc bất, xâm, thủy dạng hề nhất thời, kinh hỉ tươi cười ở trên mặt mở ra, như thái dương lúc đầu xuân, mang theo hơi. Ấm thản nhiên lạnh tươi mát sảng khoái, có phải chỉ cần ăn, viên thuốc này, có thể giải độc của nam cung ngự cảnh hay không? Trong, thanh âm hỗn loạn có một tia làm người ta sung sướng hưng phấn. Thái y một cái gật đầu, đúng, phải làm đúng vậy, được các ngươi, chờ ta, nói chưa xong, người cũng đã biến mất ở trong phòng. Dựa vào nội lực vừa khôi, phục ba phần, một đường thi triển khinh công, hướng động khẩu kia cái bay tới. Trong lúc đó chưa từng. Ngừng lại, rất nhanh liền đã đến ngoài động, thủy dạng hề ở ngoài động, hô to vài tiếng tuy nhiên không có người trả lời. Bất giác cảm thấy kinh ngạc, một trận dự cảm bất hảo xuất hiện ở trong lòng, thổi mồi lửa mang theo, trong người từ từ hướng trong động bước vào, thực tự nhiên châm nến, trong động mọi thứ vẫn như lần trước chính là đồ đặc đọng một lớp. Thật dày cho bụi chứng tỏ, nơi này, đã nhiều ngày không có người đến. Cậu ở chỗ nào rồi? Vì cái, gì cố tình lúc này lại không có ở đây? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Giải dược của, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam cung ngự cảnh, phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ thật sự là trời muốn người? Chết sao, giờ phút này nàng chỉ cần nghĩ đến vấn đề liên quan đến tánh mạng nam cung ngự cảnh tựa hồ đều không thể. Bình tĩnh suy nghĩ, chỉ thấy tay phải nàng ra lực một cái, một sợi dây bạc. Phiêu phiêu hạ xuống bàn trà phía trước, nhất thời bàn trà vỡ vụn, vụn gỗ bay. Tán loạn, không thể tưởng được nàng xuất toàn lực ba tầng công lực lại có lớn. Uy lực như thế, có chút bực mình dựa trên, tường đá cuối cùng là bị thương chính mình, tay không tự giác ở trên thạch, bích vuốt qua vuốt lại cảm thấy có chút gập ghềnh, lúc này mới đem ánh nến, đưa lại gần, lại phát hiện là mấy hàng chữ nhỏ cố sức nhìn một chút nàng vừa. Sờ vừa xem thấy viết, hề nhi, nếu như tới đây không thấy ta, không cần lo. Lắng, ta hết thảy đều tốt, bất quá, phải cẩn thận người biết thiên ảnh điểm. Huyệt, thủy dạng hề nhìn những chữ này có chút mạc danh kỳ diệu, trong lời này người biết thiên ảnh điểm, huyệt là chỉ ai, nam cung ngự cảnh, nàng nhíu mày lại, lập, tức phủ định cậu căn bản không biết nam cung ngự cảnh biết thiên ảnh điểm. Huyệt theo như lời hắn nhất định có một người khác, mà cậu mất tích có thể là, cùng người này có liên quan hay không, nhưng người biết thiên ảnh điểm huyệt, cùng nam cung ngự cảnh có cái gì quan hệ sao, đầu của nàng thật loạn, gần đây tựa hồ suy nghĩ luôn không thông. Vì cái gì sóng trước chưa dừng, sóng sau lại tới, không có giải dược nam cung ngự cảnh phải làm sao bây giờ? Không, cần, nàng không cần hắn chết, nhất định còn có biện pháp khác, nhất định có. Nghĩ xong, lại một đường, bay trở về tử thần lâu, tim như rơi vào vết nứt rét lạnh, đông lạnh sinh đau. Rất đau, nhưng lại không có phát hiện trong phòng còn có hai người. Trương Thái Y thấy nàng, trở về, không ngừng tiến lên hỏi tình huống, nàng chỉ đối hắn đơn giản. Lắc đầu, liền đi tới bên cạnh nam cung ngự cảnh, cũng không để ý người bên. Ngoài, thẳng cúi xuống ở trên người hắn, nhắm mắt, nước mắt từ khóe mắt chảy xuống, nam cung ngự cảnh, làm sao bây giờ, ta không tìm giải dược, làm sao? Bây giờ, ta có phải thực vô dụng hay không? Ta không cần ngươi chết, ngươi đáp, ứng ta, sẽ không bỏ lại một mình ta. Bên cạnh vang lên một, thanh âm quen thuộc, tỉ tỉ, không cần như vậy, chúng ta sẽ có biện pháp. Giúp Tam Hoàng Tử, Trương Thái Y đã muốn nghĩ ra biện pháp khác, tỷ tỷ, nghe thấy nghĩ ra biện, pháp khác, thủy dạng hề mở nhanh mắt ra, nâng người, sáng ngời nhìn người trước. Mắt chỉ không tin hỏi, thật sự, thanh âm như sợ hãi đánh vỡ ngọc, lưu ly thật cẩn thận, thủy giác hiên lập tức, gật đầu kéo Trương Thái Y qua nói. Vâng, đúng vậy, không tin, ngươi hỏi, Trương Thái Y, thủy dạng hề đem tầm mắt, nhìn đến trên người Trương Thái Y ánh mắt u ám dị thường, có chút làm cho. Người ta sợ hãi, làm cho hắn cảm thấy dường như bị cái gì nhìn thẳng, như một cái gì đó chụp đến, không chỗ để trốn. Nhíu mày, cuối cùng gật đầu nói. Đúng, bất quá, biện pháp này có chút nguy hiểm. Nhưng, nghĩ đến là phương pháp, duy nhất cứu Tam Hoàng Tử, vốn đang trong do dự, nhưng, hiện tại không, làm không được, nhìn Nam Cung Ngự Cảnh, trên giường, nên cũng chỉ có thể đi chiêu nguy hiểm này thôi. Các ngươi tính làm, như thế nào, Thủy Dạng Hề vội vàng hỏi. Độc Tam Hoàng Tử, đã tiến vào kinh mạch chỉ trông vào uống thuốc là không thể chữa khỏi được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vậy, thần mới vừa cùng Tứ Hoàng Tử cùng Thủy Nhị Công Tử thương lượng một. Phen quyết định liên hợp công lực chúng bốn người ta, đem độc trong cơ thể Tam. Hoàng Tử bước tới chỗ vai trái của hắn, sau đó đem châm cứu cố định. Như vậy, chung quy có thể giữ được tánh mạng Tam Hoàng Tử, chỉ cần bốn người trong. Quá trình cứu trị chú ý nhiều hơn, nội lực đồng bộ chậm rãi di chuyển, biệt. Pháp này, vẫn là có thể làm, giải dược về sau từ từ nghiên cứu. Thủy Dạng Hề nghe xong, ngừng thần suy nghĩ, dương mắt trong mắt đã trấn tĩnh như lúc ban đầu. Được, chỉ cần có thể cứu tánh mạng hắn là được. Ta sẽ tìm được giải dược, chẳng qua, nàng cũng biết phương pháp này rất nguy hiểm, trong lúc đó hơi không chú ý một chút. Liền có thể chặt đứt tánh mạng Nam Cung Ngự Cảnh. Lại nhìn Nam Cung Ngự Cảnh im, lặng trên giường, khẽ cắn môi, chỉ có thể cược một phen. Cách chương.